Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2428, chương 2430, lùi địch. Cổ Tam Thiên cùng nữ nữ đột nhiên xuất hiện, ngược lại là vượt quá Tần Dương đoán trước, nhìn qua trong ngực nữ nữ giống như nhận nội thương, mà bên cạnh cổ Tam Thiên càng là ngực nhuộm vết máu. Tần Dương nhíu mày hỏi, các ngươi làm sao làm thành như vậy? Vong Yêu cùng Tử Yên đâu? Cổ Tam Thiên một mặt u oán, còn không phải là vì tìm tiểu tử ngươi, hại lão già ta bị Tây Phương ma giới người truy sát. Tây Phương ma giới? Tần Dương có chút mộng, tình huống như thế nào? Tây Phương ngoại trừ thần giới còn có ma giới? Chẳng lẽ phía trước tập kích Angela những cái kia hắc ma pháp sư chính là ma giới người? Trong ngực tiểu loli phấn nộn, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tức giận nói, đều tại ngươi lão già này, nếu không phải vì cứu ngươi cái kia gọi tulip tình nhân, bản nữ vương có thể bị thương sao? Là bọn họ trước tiên xuất thủ, ta cũng không thể thấy chết không cứu đi. Cổ Tam Thiên có chút hủy khuất. Được, đi, nói cho ta biết Vong Yêu các nàng ở đâu, có phải hay không gặp được nguy hiểm? Tần Dương lạnh lùng hỏi. Tiểu loli vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên, một trận sột sột soạt soạt âm thanh kỳ quái từ cổ Tam Thiên bọn họ đến phương hướng truyền đến, còn kèm thêm một mùi tanh hôi. Nghe được thanh âm này, tiểu loli biến sắc, vội vàng ôm sát Tần Dương cái cổ. Cái này khiến Tần Dương có chút kinh ngạc. Tại hắn trong ấn tượng, nữ nữ tính tình cao ngạo, không sợ bất cứ địch nhân nào, rất thiếu lộ ra giống bây giờ như vậy yếu đuối bộ dáng. Thảo, bọn chúng đến. Cổ Tam Thiên cũng doạc nhảy dựng lên, rất không tiết tháo trốn ở Thanh Nhã Lena sau lưng. Tần Dương ngưng mục tiêu nhìn lại, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Nơi xa một mảnh đen kịt, phảng phất như là như nồng đậm khói đen từ trong rừng cuồn cuộn mà đến. Nhưng mà nhìn kỹ, lại là từng cái hắc sắc lão thử điên cuồng chạy tới, giống như chiều nước. Những cái này lão thử cái đầu như mèo, kéo lấy thật dài hắc sắc cái đuôi, bén nhọn răng như cương nhận đồng dạng hiện ra hàn quang lạnh như băng. Chỉ sợ là mạt thế dịch chuột bộc phát, cũng không cách nào so sánh trước mắt một màn này. A, Thanh Nhã Lena hét dầm lên, trốn vào phụ thân trong ngực, không dám nhìn tới, mà Thẩm Tố Quân khuôn mặt cũng đồng dạng có hơi phát bạch. Dù sao lão thử loại vật này, không nói trước nó sức chiến đấu như thế nào, chỉ là bộ dáng này liền để nữ hài tử vì đó sợ hãi. Khó trách nữ nữ một cái hấp huyết quỷ nữ hoàng còn sợ đến như vậy. Tần Dương đem nữ nữ giao cho Thẩm Tố Quân, tiến lên mấy bước, ngăn tại đám người trước mặt, nhìn qua rào rạt mà đến đàn chuột. Tần Dương thở sâu, chậm rãi nâng lên tay, đợi đến đàn chuột cự ly 10 trượng xa lúc, bỗng nhiên vỗ tới một trường. Nhất thời, phảng phất như là dường như sấm sét tạc âm thanh, ầm ầm vang vọng mà lên. Bôn tàu chạy trước tiên đàn chuột nhao nhao nổ thành từng đám huyết vụ. Phát ra thê lương chi chi tiếng kêu thảm thiết. Hầu như trong nháy mắt này, liền có mấy chục vạn thử thú tử vong. Nhưng mà thử thú số lượng vượt xa tưởng tượng. Mặt sau thử thú kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào tới, chồng chất tại cùng một chỗ, thậm chí lũy khởi một tòa cao cao vách tường, phảng phất hóa thành thực chất hắc sắc hồng thủy, hướng về Tần Dương bọn họ điên cuồng lan đi. Một ít cây nhánh đều bị đè sập. Chạy mau đi, giết không được xong, những cái này xấu lão thử quá nhiều. Cổ Tam Thiên hô, nhìn qua nơi xa ô áp áp một mảnh hắc thử. Tần Dương tính ra một thoáng, chí ít có mấy trăm triệu đầu. Trong lòng rung động thời khắc, chợt nhớ tới cái gì, đem bên hông thú thần cái móc chìa khóa cởi xuống. Thú thần, xem ngươi. Tần Dương cầm bốc lên pháp quyết, đem thú thần ném ra. Trong chớp mắt, vốn là cái móc chìa khóa, thú thần thân thể tăng trưởng đến chừng 1 mét. Hoành đứng ở đàn chuột trước mặt, mặc dù thú thần thực lực phía trước bị phong ấn, nhưng uy áp vẫn còn. Dù sao thú bên trong chi thần danh hào không phải bạch bạch gọi. Nhìn xem đầy không tình nguyện thú thần, Tần Dương thản nhiên nói, nếu như không nghe lời ta, ta đây liền đem ngươi ném vào hố phân bên trong, ta nói được thì làm được. Thú thần phẫn nộ giống thấp một tiếng, đôi mắt bên trong tràn đầy không cam chịu, lại không thể làm gì. Sau cùng, nó vẫn là hướng về đánh tới đàn chuột gào thét gào thét. Nghe được cái này giống lên một tiếng, những cái kia đàn chuột bỗng chốc cảm nhận được một cỗ đến từ linh hồn chấn chiến. Toàn bộ đều lộ ra vẻ sợ hãi, lần lượt dừng bước lại, gặp thử chiều dần ngừng lại. Tần Dương thở phào, khóe môi nhấc lên, không hổ là thú thần. Quang thị khí thế liền có thể hù đến đối phương. Tiểu chọc đầu, làm hắn nha, chứng kiến cái này cái đầu bóng lưỡng tiểu ra hỏa vậy mà đem đối diện đàn chuột cho hù sợ. Cổ Tam Thiên tức khắc không có vừa rồi khiếp sợ bộ dáng. Hai tay chống nạnh, nghiêu bức hống hống chỉ huy, ngu ngốc, thú thần liếc nhìn hắn một cái, vẻ mặt lộ khinh thường. Lúc này, đàn chuột chậm rãi hướng hai bên tách ra. Một cái hắc bào lão giả chậm rãi đi tới, lão giả trong tay nắm lấy pháp trượng, lén la lén lút, cảm giác chính là một cái lão thử tinh hóa thành người tựa như. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm thú thần, thanh âm the thé, ngươi là ai? Thú thần lỗ mũi chỉ thiên, một bộ xem thường đối phương bộ dáng. Hắc bào lão giả giận, bỗng nhiên cầm trong tay pháp trượng chỉ hướng lên bầu trời. Trong miệng kỳ lý hoa lạp nói xong một đống lớn nghe không hiểu chú ngữ. Pháp trượng bộc phát ra một đạo rực sáng hào quang, một mạch trùng thiên không. Tức khắc bên trên bầu trời lôi vân sơn động, điện quang quanh quẩn, từng đạo mảnh tiểu thiểm điện xen lẫn mà đến. Xem ra con hàng này muốn phóng đại chiêu a. Tần Dương đôi mắt nheo lại, bỗng nhiên từ hệ thống không gian xuất ra phía trước từ đồ cổ cửa hàng bà chủ trong tay đạt được. Chiếc cung thần đó, ngón tay đặt lên trên dây cung, chậm rãi kéo ra, trên dây cung cũng không có để đặt mũi tên, nhưng lại có một cỗ mênh mông lực lượng ngưng tụ. Hiu, ngón tay buông ra, vô hình chi tiễn bạo lược mà đến. Phốp, không có bất luận cái gì báo hiệu. Hắc bào lão giả ngực tách ra một đóa hoa máu. Sau đó, vết thương bắt đầu xuất hiện từng đầu vết rách. Cả người hóa thành mảnh vỡ. Triệt để chết đi. Cái này đột ngột một màn chấn kinh tất cả mọi người. Cùng những cái kia đàn chuột. Chính là Tần Dương cũng giật mình. Ta dựa vào, làm sao dễ dàng như vậy liền giết cái kia tiền. Cái này cung tiễn có chút quá khoa trương đi. Còn là nói lão đầu kia quá cặn bã, con rể nghiêu bước, Cổ Tam Thiên kêu lên. Tần Dương nhìn chằm chằm trong tay cung, sắc mặt biến ảo chập chờn, dù sao cũng hơi kinh ngạc. Kỳ thực hắn vừa rồi sử dụng cây cung này đến bắn giết đối phương, cũng là nhất thời không tên cao hứng, hoàn toàn không ngờ tới uy lực khủng bố như thế. Xem ra lại có thể nhiều một thanh thần binh vũ khí. Tại lão giả sau khi chết, còn lại những cái kia đàn chuột lâm vào khủng hoảng bên trong, cuối cùng vẫn mất đi tiến công dũng khí, bắt đầu chậm rãi thối lui. Rất nhanh, rừng cây bên trong khôi phục phía trước yên tĩnh. Tần Dương đem thú thần lại trở thành cái móc chìa khóa đặt ở bên hông, nhìn về phía Cổ Tam Thiên, nói đi, vong yêu các nàng ở đâu? Chưa các loại Cổ Tam Thiên mở miệng, nữ nữ nói ra, chúng ta nguyên bản chia ra đi tìm ngươi, nhưng đáng tiếc tìm mấy ngày ấy không tìm được. Hôm qua tại một cái gọi Tử Phong cánh rừng mới tụ hợp, nhưng coi chúng ta tụ hợp về sau, lại gặp được Tây Phương ma giới người. Bọn họ nhận ra vong yêu nữ đế thân phận, muốn bắt sống nàng. đối phương cao thủ phần đông. Hơn nữa, nữ nữ thần sắc hiện lên một chút bất đắc dĩ. Tiếp tục nói, hơn nữa vong yêu cùng cổ tam thiên thực lực cũng bị hạn chế. Chúng ta không phải đối thủ, chỉ có thể trốn, đuổi giết được nửa đường lúc. Chúng ta vẫn là phân tán, không biết hiện tại vong yêu bên kia tình huống thế nào. Nghe xong nữ nữ lời nói, Tần Dương mắng nói, sớm cho các ngươi nói, ta sẽ không xảy ra chuyện, vì cái gì mỗi một người đều ngốc như vậy, một đám không nghe lời nương môn. Nữ nữ bĩu môi, nếu thật quan tâm ngươi, tự nhiên sẽ thành ngốc. Tần Dương thở dài, cũng không trách đối phương cái gì, âm thầm hỏi thăm Tiểu Manh, nhanh tra cho ta tìm vong yêu các nàng vị trí. Người tay trái phương hướng, cũng chính là hướng bắc, ngoài 3 cây số, Tiểu Manh trả lời dứt khoát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.